Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 166, ngoài ý liệu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa nâng lên mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộc Hàn Mặc kia tuấn mỹ không rẻ nhánh sáng ngọc tinh mâu bên trong ảnh ngược Hàn Nân, lão công ca đối ta tốt lắm, tốt lắm. Chiếu cố ta mười mấy năm, nay Mộc Lâm không chịu gả cho hắn, ngươi lại đối hắn lạnh đạm như vậy. Vi phu không khó xử hắn, đừng thương tâm, bằng không vi phu hiểu ý đau. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa gắt gao nhét vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú nằm ở phát kiện của nàng, khứu nàng kia sợi tóc thượng truyền đến hương thơm. Hoa Hoa đem thân mình tựa vào hắn kia ấm áp ôm ấp. Lão công ta có cũng không nói gì quá, ta hảo yêu ngươi, thực ấm áp cả đời nằm ở này trong ngực, cũng là hạnh phúc, Hoa Hoa ta cũng yêu ngươi, thực yêu. Yêu đến đau lòng, 11 thế, như vậy thời gian dài tích lũy xuống dưới yêu chưa từng giảm bớt quá một phần nhất hào. Mỗi ngày tăng trưởng từng giọt có chút cảm tình, bất quá là mê mang khi xác thực nhận thức cũng hoặc là ỷ lại mà sinh ra. Đợi cho ngươi tìm được chính xác, có thể lại cho ngươi ỷ lại người. Kia này cảm tình cũng liền tan thành mây khói. Bọn họ thật sự yêu, yêu đối phương hết thảy. Loại này đơn thuần yêu, mới có thể lâu dài không suy. Hoa Hoa giơ lên tiểu đầu tinh mâu chạm đến Mộc Hàn Mặc kia tràn ngập thương tiếc ưng mâu. Phấn nộn khóe môi vi câu, vươn tay ôm chặt lấy lưng hắn. Lão công, hai vợ chồng trong lúc đó truyền lại vô hạn nhu tình cùng ấm áp. Lão đại, giữa trưa, muốn ăn cơm, Kiều không biết khi nào đứng bên cạnh người Mộc Hàn Mặc vẻ mặt trêu tức nhìn gắt gao hai vợ chồng ôm nhau. Mộc Hàn Mặc quay đầu thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái, khom người. Đột nhiên đem Hoa Hoa bế đứng lên. Đi thôi, Kiều tươi cười đầy mặt một bộ xem kịch vui, gắt gao đi theo ở phía sau bọn họ, đi vào mặt cỏ trung ương, phía trên mặt cỏ, dĩ nhiên dọn xong cái bàn, sở hữu người, đều đã ngồi xuống. Mộc Hàn Mặc đi đến chủ bàn, làm sao để lại ba cái vị trí. Kiều ngồi ở bên trái cái thứ tư vị trí, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa đặt ở cái thứ hai vị trí, hắn tắc ngồi ở cái thứ ba vị trí, đem Kiều ngăn cách. Mặt cỏ phía trên líu díu nghị luận tiếng động, làm cho này tòa hướng đến lạnh lùng biệt thự. Tăng thêm một chút không khí náo nhiệt, Long Đằng lão gia tử cùng Phượng lão gia tử phân biệt ngồi trên chủ bàn hai bên trái phải cái thứ nhất vị trí. Đây là bối phận sắp xếp phân, Mộc Hàn Mặc bản sự muốn tọa cùng bên cạnh Phượng lão gia tử. Mà hắn muốn làm đặc thù, đem vị trí điều đến bên cạnh người Hoa Hoa. Tiểu thần phong bị Long Đằng ôm lấy, hắn tiểu thân mình ghé vào trên bàn. Tay nhỏ bé một trận đi phía trước thân, lại bị Long Đằng kéo lại. Ra ra tiểu thần phong cho ta ôm đi. Hoa Hoa ý cười trong suốt đối với Long Đằng nói, vươn hai tay tinh tế trắng nõn. Tiểu thần phong quay đầu, nhếch môi, hướng tới Hoa Hoa vui vẻ nở nụ cười, một đôi tay cánh tay hướng tới Hoa Hoa thân đi. Long Đằng vỗ vỗ tiểu thần phong tiểu mông, hỗn tiểu tử, ngươi từng ra ra ôm ngươi lâu như vậy. Cũng chưa gặp ngươi đối từng ra ra như vậy thân thiết, mẹ ngươi đến đây, ngươi liền khẩn cấp vươn tay. Đô than thở nang nói xong, lại vẫn đang đem tiểu thần phong phóng tới trong lòng Hoa Hoa. Hoa Hoa khóe miệng khinh mân một chút đạm cười, gặp Long Đằng ghen bộ dáng. Tâm tình tốt đem tiểu thần phong nhẹ nhàng lãm trong ngực cánh tay không thể sử lực quá lớn, chỉ có thể như vậy nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mộc Hàn Mặc vươn tay, vỗ vỗ tiểu đầu tiểu thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số tiểu tử, không cần lộn xộn, nếu là đem mẹ ngươi miệng vết thương nứt ra rồi, lão tử tấu ngươi. Tràn ngập từ tính tiếng nói, lại mãn hàm uy hiếp. Tiểu thần phong biển mếu máu, hai mắt nước mắt lưng trong nhìn Mộc Hàn Mặc. Hấp hấp cái mũi, mấp máy vài cái thân mình, tiểu đầu phục nhập trước ngực Hoa Hoa, lại hấp hấp cái mũi coi như dỗi bàn, chôn ở trước ngực Hoa Hoa, liền không được. Hoa Hoa nâng lên tay nhỏ bé, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn tiểu đầu. Ngoan, mẹ ăn qua sau, phải đi cho ngươi điều nãi uống. Tiểu thần phong thế này mới khẽ nhếch tiểu đầu, hai tròng mắt nước mắt lưng trong nhìn Hoa Hoa. Xem xét sau một lúc lâu, cũng không có cúi hạ tiểu đầu. Hắn đáng thương nhất nhìn đến sành ăn, không có thể ăn, không thể uống. Còn muốn nhìn bọn họ ăn mùi ngon, tra tấn a. Tra tấn lớn nhất trên đời này. Hoa Hoa thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng, nghiêng người, ở trên đầu vai Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói. Lão công, ngươi đi cấp tiểu thần phong điều bình nãi lại đây đi. Mộc Hàn Mặc cặp kia hung ác nham hiểm hai tròng mắt hung hăng chừng mắt nhìn tiểu thần phong trong lòng Hoa Hoa liếc mắt một cái, đứng dậy, hướng đồng hào bằng bạc phòng đi đến. Cục cưng, cha ngươi đi cho ngươi điều nãi đi, hiện tại vui vẻ đi. Hoa Hoa xoa bóp khuôn mặt tiểu thần phong kia phi phi nộn đâu nhỏ nhắn, tiểu tử này càng xem càng manh. Ai không quen nhìn Mộc Hàn Mặc sẽ tra tấn con của hắn kia thật sự là hết giận a, nha nha. Tiểu thần phong huy động tiểu đoàn cánh tay, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo khoác hoa hoa. Y y nha nha hô, coi như muốn nói. Đại tẩu, hôm nay là tiểu thần phong trăng tròn. Hoàng kim đồng hồ đưa cho tiểu thần phong, vừa vặn vượt qua. Hoàng ngồi ở kiêu phía dưới, chỗ một cái hòm màu đỏ. Giao cho hoa hoa cười tủm tìm tiếp nhận đi, mở ra vừa thấy. Thật là kia khối hoàng kim đồng hồ, không khỏi vui sướng đem cánh tay tiểu thần phong đem ra, lấy ra hoàng kim đồng hồ, vì tiểu thần phong mang theo. Cục cưng, ngươi xem ngươi hoàng thúc thúc tặng cho ngươi Nga. Xinh đẹp đi, kia phì phì cánh tay, vừa vặn có thể đem đồng hồ mang theo. Nhìn hoa hoa vui vẻ ra mặt tiểu bảo bảo của nàng càng ngày càng manh. Vừa mới hảo, xem ra đại tẩu ánh mắt tốt lắm à, hoàng cười khẽ nói, nhìn thân thể tiểu thần phong kia phì mập mạp béo. Có một loại muốn trà đạp hắn xúc động, bất quá, đại tẩu tiểu thần phong có phải hay không muốn giảm béo. Như vậy béo, về sau lớn lên tìm khắp không đến bóng dáng lão đại, chỉ do hư hao lão đại hình tượng. Giảm cái gì giảm, tiểu hài tử muốn béo một chút mới tốt xem, đừng đánh xóa. Phượng lão gia tử cười tùm tìm nói xong, kia mặt mày đều mị thành một cái tuyến. Tiểu hài tử không thể bị đói, chờ hắn lớn lên điểm nhi. Tự nhiên mà vậy đều đã gầy xuống dưới, hiện tại lo lắng này đó có không có làm cái gì. Mọi người tiếp tục ăn, Long Đằng nói xong, gắp một khối đôn cáp thịt để vào bên trong bát điệp oa oa. Ngoan cháu gái ăn nhiều một chút, ngươi cũng đừng bị đói. Ngươi xem nhìn ngươi đều gầy nhiều như vậy, trên mặt cũng gầy một vòng. Ra ra, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng à, oa oa xảo thiếu thản nhiên nói xong, đem thịt bồ câu bên trong bát điệp để vào miệng. Khinh ăn chậm nuốt, tiểu thần phong cũng ngẩng đầu, nhìn hai má hoa hoa kia gầy yếu. Đau lòng lợi hại, nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Nha nha nha, coi như ở đồng ý Long Đằng theo như lời trong lời nói một nửa. Long Đằng cười tùm tìm vươn tay, sờ sờ đầu tiểu thần phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn tiểu tử, ngươi rốt cục cũng sẽ phụ họa ngươi từng ra ra ta. Tiểu thần phong quay đầu, hướng tới Long Đằng cau cái mũi nhỏ. Dẫn tới Long Đằng thoải mái cười to, hoa hoa đôi lông mày mang cười, quay đầu nhìn ngồi ở cái thứ tư vị trí kiêu. Kiêu, ngươi lại có cái gì lễ vật tặng cho tiểu thần phong à, hoàng đưa nhưng là hoàng kim đồng hồ kia này đó huynh đệ khẳng định là không thể keo kiệt. Kiêu, đột nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt hoa hoa ý cười trong suốt. À, hoàng, ngươi hại chết ta. Kiêu khổ ha ha nhìn hoàng, trước mắt ai oán. Hoàng ngả ngớn mi giác không nói một lời, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn là dùng này khối hoàng kim đồng hồ, hối lộ đại tàu. Hoa hoa cười hì hì nhìn Kiêu chờ hắn lấy lễ vật đi ra. Kiêu nhìn hoàng, lại nhìn ý cười oánh nhiên hoa hoa theo trong lòng lấy ra một cái hòm hình vuông màu đỏ. Nha, đại tàu, lễ khinh chớ trách, không có việc gì không có việc gì. Hoa hoa thân thủ tiếp nhận hắn hòm, mở ra vừa thấy. Cơ nhiên là khỏa tinh lượng hoa tai, mở lớn miệng quay đầu nhìn Kiêu. Kiêu, ngươi sẽ không nghĩ đến tiểu thần phong là con gái đi. Kiêu ta cười tiến đến bên người hoa hoa, cười khẽ nói. Đại tẩu ta biết tiểu thần phong là nam hài nhi. Này khỏa hoa tai cũng không phải là bình thường hoa tai, lúc này đây ta đi ngang qua Ai Cập thuận tiện đến Ai Cập Pharaoh Lý đi rồi một chuyến, theo Pharaoh Lý lấy ra. Không có tiền nhàn rỗi khiêm tốn, ngược lại có một tia kiêu ngạo. Coi như đối hoàng khiêu khích, hoa hoa nhíu nhíu mày đầu, khóc tang hé ra mặt nhìn Kiêu. Pharaoh, nghe nói cái loại này nọ thực tà, ngươi làm ra không có cái gì phiền toái đi, lại chỗ nào nghe nói qua Pharaoh gì đó, đều là bị hạ quá nguyền rủa, nếu là bị người khác đào trộm. Pháp lão âm hồn, sẽ gặp dây dưa không ngớt, Kiêu tùy ý vẫy vẫy tay, không có việc gì, này đều là gạt người, phòng bị này trộm mộ giả tiến đến trộm mộ, hoa hoa vẫn đang không tin, lắc đầu, đem cái hộp nhỏ hướng trong lòng Kiêu. Lúc này, Mộc Hàn Mặc đã đi tới, một cái tát phiến ở trên đầu Kiêu. Ngươi tẩu tử ngươi cũng dám đùa giỡn, Kiêu thân thể trước sau giật giật, rốt cục ngồi thẳng, đầy mặt vô tội nhìn Mộc Hàn Mặc kháng nghị nói. Lão đại, ngươi không người ta nào dám đùa giỡn đại tẩu a, là ta đưa cho tiểu chất nhi lễ vật đại tẩu không dám thu mà thôi. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận thanh tự nhiên sẽ không bị những người khác nghe được. Pharaoh gì đó, đều là vô giá, đồ cổ, xuất ra đi mua cũng là vật báu vô giá. Nga, lễ vật lấy ra nữa ta xem. Mộc Hàn Mặc ngồi ở vị trí, đem nãi bình đưa cho Hoa Hoa. Tìm hiểu, hướng Kiêu Thảo muốn kia phân lễ vật, Kiêu cầm trong tay hòm bỏ vào trong tay Mộc Hàn Mặc. Chính là này, theo Pharaoh đi ra. Mộc Hàn Mặc hơi hơi vuốt cằm, đem lễ hộp mở ra, liền thấy bên trong trong suốt trong sáng, lóe sáng hoa tai. này nhưng là thứ tốt a, cặp kia chạm đến hoa tai ưng mâu, nháy mắt tỏa sáng. Hoa hoa nghe tiếng, quay đầu nhìn hắn, cái gì thứ tốt a, bất quá là người chết gì đó. Tiểu thần phong nâng lên tay nhỏ bé, đem nãi bình chộp vào trong tay. Hắn nhưng đối kia hoa tai không có gì hứng thú, người nữ mang gì đó. Lấy đến có gì dùng, vẫn là chuyên tâm uống sữa đi. Mộc Hàn Mặc quay đầu, nâng lên đại trưởng khớp xương rõ ràng. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đầu của nàng, bảo bối, thứ này là thứ tốt, xuống dưới ta lại cùng ngươi nói, trước nhận lấy. Hoa hoa cái hiểu cái không, thân thủ tiếp nhận lễ vật Mộc Hàn Mặc đưa qua. Đem nó phóng tới trên bàn. Tốt lắm, ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc mở miệng đối với chủ trên bàn mọi người nói. Chủ bàn phía trên, đều là người một nhà, không có người ngoại. Mà cái người khác gặp tiểu thần phong trên tay hoàng kim đồng hồ, đã muốn là giật mình. Mà Mộc Hàn Mặc như vậy bảo bối tên còn lại đưa gì đó, nói vậy cũng là cái bảo bối. Một chút cơm trưa, ở đây hơn 1.000 người tâm tư khác nhau. Ăn cũng tương đương khoái trá. Cơm sau, Mộc Hàn Mặc người đi đem mặt trực phát khắc còn có một loạt đánh bạc đồ dùng lấy đến khách phòng lâu đống. Mọi người nguyên người ở mặt cỏ phía trên khiêu vũ liền khiêu vũ, nguyện ý đánh bài liền đánh bài, các tùy tâm nguyện. Mà Mộc Hàn Mặc tắc ôm Hoa Hoa trở lại phòng, đem Hoa Hoa đặt ở phía trên giường lớn. Lại đem tiểu thần phong ném tới trẻ con trên giường, thế này mới xoay người, đem Hoa Hoa gục ở phía trên mềm mại thoải mái giường lớn. Bảo bối nhi kia này nọ chúng ta không thể lưu trữ. Quá 2 ngày, chúng ta xuất ra đi bán đấu giá, đem bán đấu giá tiền cầm lại vội tới tiểu thần phong tồn. Không thể muốn, vậy ngươi bảo ta thu, nếu rước lấy phiền toái làm sao bây giờ? Hoa Hoa xinh đẹp tuyệt trần nhanh túc, lo lắng nhìn Mộc Hàn Mặc, không cần lo lắng, thứ này chúng ta bán đấu giá sau. Sẽ không biết nói là ai, nếu là kêu một phen tâm ý chúng ta như thế nào có thể lãng phí đâu. Mộc Hàn Mặc cúi người bắt nàng kia phấn nộn môi đỏ mọng, nhợt nhạt hút từng giọt nhấm nháp. Tiểu thần phong ghé vào trên giường trẻ con, theo bên trong ô vuông khe hở, nhìn cha mẹ đang thân thiết. Không khỏi hai giáp nóng lên, phiên một cái thân, hô ngón tay chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà Hoa Hoa cặp kia mảnh khảnh cánh tay thôi la hét Mộc Hàn Mặc. Cục cưng còn tại đâu? Ngươi đừng động bất động sẽ nhất chiêu được không? Tình mô phiên mắt trợn trắng, đối với Mộc Hàn Mặc bực này hành vi tương đương bất mãn. Bảo bối, không có quan hệ, tiểu thần phong cũng là người trưởng thành rồi, hắn nên học cũng đã sớm học xong. Lời này vừa nói ra, Hoa Hoa kia hồng nhuận hai má, trở nên đà hồng. Không cần nói kéo, hai tay cầm lỗ tai kiên quyết không nghe Mộc Hàn Mặc này vô sỉ. Mộc Hàn Mặc cười khẽ lấy đến cánh tay Hoa Hoa, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Quên đi, ngày đó ngươi lão công ta nghẹn đã chết. Ngươi liền khóc đi, nói xong, đem thân thể sức nặng đều áp đến trên người Hoa Hoa, khuôn mặt tuấn tú chôn ở hõm vai của nàng. Hơi thở cực nóng, phun ở hõm vai của nàng, làm cho nàng không tự chủ được lui cổ. Phụng Thiên Dự cùng Giản Tiểu Bạch tới biệt thự là lúc biệt thự kia nghiêm cẩn không khí. Đã qua đi có được là không khí vô cùng tự tại. Hắn cũng lôi kéo Giản Tiểu Bạch hoạt nhập bên trong mặt cỏ chỉ có khởi vũ. Hai người phối hợp khăng khít đem tình lữ trong lúc đó vũ đạo suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Phong tắc chưa tới, hắn bị Mộc Hàn Mặc phái đi trấn thủ công ty. Hôm nay là tiểu thần phong trăng tròn rượu, mọi người nhất định đều muốn lực chú ý tập trung ở trên người tiểu thần phong, mà xem nhẹ địa phương khác những người đó tự nhiên sẽ gặp nghĩ thừa cơ mà vào. Thừa bọn họ không hề công ty, đào trộm công ty văn kiện. Cùng với một ít trọng yếu tư liệu, Mộc Hàn Mặc trước đó lo lắng đến điểm này, mới kêu Lâm Phong tiến đến trấn thủ. Tần Khải Lâm nổi giận đùng đùng về nhà, đặt mông ngồi ở phía trên sofa. Tần Khải Mẫn tiến lên, ngồi ở bên người Tần Khải Lâm. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Nổi giận đùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đoạn điệu cánh tay, vẫn như cũ điệu ở trên cổ. Kia phó thiện người am hiểu ý, mà lại thiện lương, quan tâm bộ dáng. Căn bản không thể cùng mấy ngày trước đây cái kia điêu ngoa so sánh với. Không có việc gì ở Mộc gia thu điểm khí, không nghĩ tới Mạc Hoa Hoa cái kia tiện người tài ăn nói như thế chi hảo, nắm giữ một chút khe hở, liền hướng lý chui. Tần Khải Lâm không khí nói xong, một quyền thật mạnh nện ở sofa. Tần Khải Mẫn nghĩ đến ngày ấy ở buôn bán đại hạ mà Hoa Hoa cũng là tài ăn nói rất cao, hơn nữa thực diễn trò. Ngay cả Mộc Hàn Mặc đều từ nàng, lúc này đây so sánh với cũng là mà Hoa Hoa cái kia tiểu tiện người khí đại ca. Vươn hoàn hảo tay trái, vãn thượng cánh tay Tần Khải Lâm. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, đại ca, mà Hoa Hoa cái kia tiện nữ người, thực diễn trò. ngươi lại tay nàng trúng kế cũng là bình thường, đừng tức giận, chờ Thiên Long tập đoàn về chúng ta sở hữu, mới hảo hảo thu thập nàng. Của nàng còn có vài phần tư sắc, đến lúc đó ngươi có thể cho hắn làm tình phụ của ngươi. Cho ngươi ấm giường, Mộc Hàn Mạc thê tử cấp đại ca ấm giường, đó là nhiều vui vẻ chuyện. Tần Khải Mẫn nói đương nhiên, Thiên Chân vô tội. Tần Khải Lâm mím môi cười, vươn tay, vỗ vỗ mờ u bàn tay Tần Khải Mẫn. Tiểu muội cũng là ngươi có thể nói. Mạc Oa Oa thanh thuần vô song, không giống mẫu đơn như vậy diễm lệ bắn ra bốn phía, nhưng cũng là một đóa mùi hương thoang thoảng phiêu giật sơn chi hoa. Tần Khải Mẫn xảo thiếu thản nhiên, cánh tay thượng thương chỗ cũng giống như vậy đau. Chỉ cần nghĩ đến Mạc Oa Oa é trở thành đại ca ấm giường nô, tâm tình liền không tự chủ được trở nên tốt. Đúng rồi, đại ca, tiền đoạn thời gian ta gặp được nước Anh sử mật tư gia tộc làm ra, hắn tiền đoạn thời gian tìm Mộc Hàn Mạc hợp tác. Bị Mộc Hàn Mạc cự tuyệt, nay đang ở chung quanh tìm hợp tác thương, nếu là chúng ta đem sử mật tư tiên sinh mượn sức sau, không phải lại nhiều một cái đồng bạn. Ngả ngớn mày, nhìn Tần Khải Lâm. Tần Khải Lâm nhẹ nhàng vuốt ve cằm, lo lắng sau một lúc lâu, ở bên trong ánh mắt khát vọng Tần Khải Mẫn kia gật đầu đáp ứng xuống dưới. Kia tiểu muội, ngươi tìm cái thời gian đem sử mật tư tiên sinh ước đi ra, chúng ta cùng hắn trao đổi một chút hợp tác. Hảo, đại ca, ngươi sẽ chờ của ta tin tức tốt đi. Tần Khải Mẫn vui đáp ứng xuống dưới, khuôn mặt kia tươi cười ánh sáng ngọc. Xem ở Tần Khải Lâm nghiêm trọng là như vậy ấm áp, mà cái miệng của hắn giác cũng hơi hơi buộc vòng quanh một chút âm tà tươi cười. Tần Khải Mẫn nhìn Tần Khải Lâm tươi cười, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia trên mặt tươi cười cũng tùy theo càng thêm sáng lạn đứng lên. Italia Helala gia tộc, đại đương gia Helala Ninh Việt cùng nhị đương gia Helala Ninh Ích ngồi ở thư phòng. Helala Ninh Việt vỗ án dựng lên. Ba, Mộc Hàn Mạc khinh người quá đáng, hại chết tước hiện tại lại hại chết tam đệ. Tội không thể thứ, hơi quá đáng. Mà bọn họ trong tay, đều tự cầm một phần Helala Ninh Mạc tử dường như thảm trạng, đồng dạng. Ngẫu Đồng Vân Phong ảnh chụp mà này vừa động làm, đó là đối Helala gia tộc khiêu khích. Helala Ninh Ích cầm ảnh chụp đã run run rất nhỏ. Bọn họ là vì tư lợi, đồng thời, lại bạc tình quả nghĩa, lại đối huynh đệ loại tình cảm xem rất nặng. Thân huynh đệ là trên thế giới không người có thể thay thế được, bọn họ cũng quý trọng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải lúc này đây tức yêu cầu tiến đến thành phố hát, bọn họ là quyết tuyệt sẽ không phái huynh đệ đi. Này ngay cả tam đệ cũng bồi, cái này kêu là tiền mất tật mang. Đại ca, hiện tại không phải thời điểm tức giận, chúng ta trước đem tam đệ cùng tứ đệ thi thể vận trở về. Không thể làm cho bọn họ chết tha hương, chết không nhắm mắt. Helala Ninh Ích ngẩng đầu, nhìn Helala Ninh Việt kiên định nói xong. Helala Ninh Việt mi tâm nhanh tốc nhìn nhìn hiện tại nhị đệ còn sót lại. Trong lòng ngẩn ra, đối, phải tam đệ cùng tứ đệ thi thể vận trở về, bất quá tứ đệ đã muốn chết đi đã lâu như vậy. Còn có thể tìm được thi thể hắn sao? Tam đệ lúc này đây khứ tựu là vì tìm thi thể tứ đệ, đồng thời cũng là vì trả thù Mộc Hàn Mạc lại bị Mộc Hàn Mạc giết chết. Thành phố Hát là Mộc Hàn Mạc thê tử, hắn bối cảnh quá lớn. Ở thành phố Hát căn bản không động đậy hắn, mà hắn cũng là có tiếng sủng thê, nếu là Mộc Hàn Mạc lại nhất đinh điểm sự, thành phố Hát chỉ sợ bị hắn thê tử phiên cái để nhi hướng lên trời. Helala Ninh Ích lo lắng nói xong, chúng ta không thể lại phái người đến thành phố Hát, cái kia Tần Lập tập đoàn không phải được xưng cùng Thiên Long tập đoàn thực lực tương đương sao? Kia chúng ta làm gì phái người đi, bọn họ cách thành phố Hát tiến nhiều. Helala Ninh Việt yên lặng gật gật đầu, trên mặt một mảnh hung ác nham hiểm. Ân, nếu Tần Lập tập đoàn muốn gồm thâu Thiên Long tập đoàn. Chúng ta bất quá là từ chung vớt ích lợi thôi, lại đem tam đệ cùng tứ đệ tánh mạng tặng đi vào. Ngữ khí bên trong có vô hạn hối hận, Helala Ninh Ích cũng là đồng dạng hối hận, nếu là hắn có thể ngăn lại tam đệ cùng tứ đệ. Bọn họ cũng sẽ không tiếp khách từ tha hương, ngay cả thi thể đến bây giờ tìm khắp không đến. Nhị đệ, hiện tại ở thành phố Hát cơ sở ngầm cũng cùng chúng ta mất đi liên hệ. Hơn nữa, chúng ta đồng minh Nhiễm thị đương nhiệm đương gia lại thân chịu trọng thương, nghe nói đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Này, chúng ta chỉ có thể thỉnh Tần Lập tập đoàn người, giúp chúng ta đem tam đệ cùng tứ đệ thi thể tìm trở về. Helala Ninh Ích chậm rãi lắc đầu, không được, chúng ta trước cùng Tần Lập tập đoàn người liên hệ. Hỏi một chút bên kia tình huống, không thể mù quáng làm việc, Tần Lập tập đoàn ngay từ đầu đó là bí mật tiến hành, yêu cầu chúng ta làm tấm mộc vì bọn họ ngăn trở Thiên Long tập đoàn. Bọn họ hiện tại đi điều tra, rất khả năng bị Mộc Hàn Mạc bắt lấy cái đuôi, ngươi cũng kiến thức đến trình độ Mộc Hàn Mạc người này. Không thể đem tam đệ cùng tứ đệ mệnh đáp đi vào, còn lấy không đến ưu việt. Như vậy gần nhất chúng ta chính là thật sự tiền mất tật mang. Đâu vào đấy phân tích làm cho Helala Ninh Việt liên tục gật đầu. Ân, là ta nóng vội, nếu là Tần Lập tập đoàn bây giờ còn không nghĩ bại lộ thân phận kia tam đệ cùng tứ đệ thi thể, không phải liền vĩnh viễn không có một ngày trở về. Không được tam đệ cùng tứ đệ thi thể, ở thành phố H không ai bảo hộ. Đợi cho Tần Lập tập đoàn hiển thân, chỉ sợ bọn họ thi thể đều đã muốn hư thối, chỉ còn lại có hai cụ thi cốt. Helala Ninh Ích cũng lâm vào trầm mặc, hai người liếc nhau. Không có biện pháp khác, chỉ có thể thỉnh Tần Lập tập đoàn người hỗ trợ. Nhị đệ, vẫn là thỉnh người Tần Lập tập đoàn hỗ trợ đi. Không thể làm cho tam đệ cùng tứ đệ vì bọn họ bán mạng, còn không có thể được đến an táng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helala Ninh Ích gật gật đầu, không có phát đối Helala Ninh Việt đề nghị. Mà kia mày vẫn như cũ nhanh túc không thấy một tia thả lỏng. Đại ca, bằng không ta đi một chuyến thành phố H đem thi cốt tam đệ cùng tứ đệ tìm trở về. Không được, Helala Ninh Việt mạnh mẽ nhiên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ta không thể lại cho ngươi đi thiệp hiểm, tam đệ cùng tứ đệ đã muốn là tốt nhất. Cũng là Mộc Hàn Mặc Hạ thông cáo cho ta, nếu là ngươi hiện tại đi thành phố H giống nhau sẽ bị Mộc Hàn Mặc chảo vừa vặn. Helala Ninh Việt mãnh liệt phản đối, làm cho trong lòng Helala Ninh Ích nhất loạn. Kia đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Tổng không thể như vậy coi như hết, nếu là Tần Lập tập đoàn người quả quyết cự tuyệt chúng ta đây không phải chỉ có thể ngồi chờ chết. Helala Ninh Ích tức giận giống to, bọn họ vẫn là ngừa Helala gia tộc y. Mà Helala gia tộc người đến tột cùng có cái gì hảo? Liền ngay cả hai cụ tha hương thi thể cũng chưa biện pháp tìm trở về. Helala Ninh Việt cũng phiền lòng, tùy ý vẫy vẫy tay. Không nói này, ngươi đi tìm xem điện thoại Tần Lập tập đoàn tổng giám đốc chúng ta trước cùng hắn nói chuyện. Nếu là thật sự không được, bọn họ muốn qua sông đoạn cầu chúng ta liền cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, bọn họ cũng đừng muốn thế lực phát triển lớn đến Italia đến. Hảo, Helala Ninh Ích căm giận xoay người rời đi, Helala Ninh Việt nâng lên tay ôn nhu mi tâm, trên trán gân xanh một trận nhảy lên, không hề dừng. Coi như tùy thời đều đã bạo liệt mở ra một nửa kia một cỗ cổ gân xanh cũng hiển lộ tức giận bên trong lồng ngực hắn kia. Sau một lúc lâu, Helala Ninh Ích cầm số điện thoại đi rồi trở về, phóng cho trên bàn Helala Ninh Việt. Đại ca, ngươi quá mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi đi. Kia đôi mắt dưới, đã muốn có túi mắt thật sâu. Không được trước cùng Tần Lập tập đoàn liên hệ. Lại nghỉ ngơi, nói xong, Helala Ninh Việt cầm lấy số điện thoại, vươn tay cầm lấy điện thoại trên bàn, bát thông Tần ra điện thoại, đối phương vang hai tiếng mới vừa rồi tiếp lên. Uy, ngài hảo, ta tìm Tần Khải Lâm Tần Tổng Giám Đốc, ta chính là, ngươi là người Italia đi, có chuyện gì, đã nói, đơn giản sáng tỏ chút không ướt át bẩn thỉu, ngữ khí bên trong cũng sảm tạp một tia không kiên nhẫn. Tần Tổng Giám Đốc ta nghĩ hỏi một chút. Nếu chúng ta là hợp tác phương chúng ta này người chết ở thành phố H ngài có phải hay không có nghĩa vụ đưa bọn họ vận hồi đâu? Helala Ninh Việt cũng chút không quanh co lòng vòng, đem mục đích lần này gọi điện thoại nói ra. Các ngươi, người, là Helala Ninh Mặc, hắn đã muốn thi cốt vô tồn, đúng ý lời nói, theo điện thoại bên trong truyền ra. Helala Ninh Việt không hờn giận nhanh nhíu mi đầu, nói như vậy Tần Tổng Giám Đốc cũng là đã sớm biết chuyện này. Cũng không lên tiếng, làm cho Helala Ninh Mặc vật chết nơi táng thân. Bình tĩnh, không có chút cảm xúc. Helala Ninh Ích thấy vậy, cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn qua sông đoạn cầu? Đây là hắn xuẩn, ra ngục giam. Còn tại thành phố H dừng lại, không phải muốn chết là cái gì? Tần Khải Lâm bình thản mà không quan hệ đau khổ lời nói, làm cho Helala Ninh Việt chặt nhanh nhíu lại mày. Đặt lên bàn tay to, nắm chặt thành quyền, coi như tùy thời đều đã bùng nổ bình thường. Helala Ninh Ích cũng nhanh tốc nổi lên mày, Tần Lập tập đoàn này không khỏi cũng quá không phải người. Khi bọn hắn dễ khi dễ cư nhiên như vậy lừa gạt bọn họ. Hảo tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helala Ninh Việt mạnh mẽ nhiên đứng lên quyền đầu, một quyền đánh vào bàn công tác thượng. Các ngươi Tần Lập tập đoàn người ngoan tốt lắm, phi thường tốt. Về sau ngươi có chuyện gì đừng tới tìm chúng ta Helala gia tộc. Nói xong, ba một tiếng cắt đứt điện thoại. Đại ca, bọn họ thật sự muốn qua sông đoạn cầu. Này mà nếu gì là hảo? Helala Ninh Ích khẩn trương hỏi, hai hàng lông mày nhanh túc. Sắc mặt Tấn Hiền kích động ý, hoảng cái gì hoảng, nếu Tần Lập tập đoàn như vậy bất người bất nghĩa, vậy đừng trách chúng ta. Nhị đệ, liên hệ Thiên Long tập đoàn Mộc Hàn Mặc chúng ta cùng hắn hợp tác thệ đem Tần Lập tập đoàn nhốt đánh vào nơi vạn kiếp bất phục. Giống giận, hai tay đã ở run run. nhưng là, đại ca, Mộc Hàn Mặc là kẻ thù giết chết chúng ta hai cái huynh đệ. Chúng ta không phải cùng kẻ thù làm bạn sao? Helala Ninh Ích hiển nhiên không đồng ý Helala Ninh Việt tác pháp, cho dù Tần Lập tập đoàn qua sông đoạn cầu thấy chết mà không cứu được, bọn họ cũng không thể hợp tác Mộc Hàn Mặc. Helala Ninh Việt quay đầu, mặt hình vặn vẹo, sắc mặt hung ác, nhị đệ, đại ca nghĩ tới chuyện này. Mộc Hàn Mặc đến trêu chọc quá chúng ta sao? Helala Ninh Ích lắc đầu, quả thật chưa có tới trêu chọc quá bọn họ. Ngược lại là bọn hắn tam phiên bốn lần thiếu chút nữa hại chết thê tử hắn. Một khi đã như vậy, Mộc Hàn Mặc cho dù giết tam đệ cùng tứ đệ cũng là tam đệ cùng tứ đệ trừng phạt đúng tội. Mộc Hàn Mặc chỉ do là tự bảo vệ mình, mà kia luật sư không phải cũng nói. Mộc Hàn Mặc ngay từ đầu chính là muốn tam đệ nhốt tại nhà giam quan cả đời. Mà luật sư cãi chày cãi cối, làm cho tam đệ miễn cưỡng thoát tội, Mộc Hàn Mặc chính là lo lắng tam đệ sẽ tìm hắn phiền toái, mà liên lụy đến thê tử hắn. Hít sâu một hơi, Helala Ninh Việt tiếp tục nói. Mộc Hàn Mặc cũng là chỉ do tự bảo vệ mình, là chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần nghe xong Tần Lập tập đoàn người. Này chuyện ma quỷ, nay Tần Lập tập đoàn người bất nhân bất nghĩa trước đây, như vậy chúng ta cũng không có tất yếu cùng bọn họ giảng nhân nghĩa đạo đức. Helala Ninh Ích gật gật đầu. Đại ca ta biết kỳ thật hung thủ giấu ở ngầm là Tần Lập tập đoàn người. Nhưng là, muốn ta cùng Mộc Hàn Mặc hợp tác ta làm không được. Kiên quyết mà khẳng định trả lời, làm cho Helala Ninh Việt thấp thán. Nhị đệ, ngươi như thế nào liền bổ quải cái loan? Lúc trước chúng ta cùng Tần Lập tập đoàn người đàm định rồi hợp tác công việc, chúng ta cũng có thể cùng Mộc Hàn Mặc đàm phán. Lấy đến giống nhau, thậm chí là phiên lần lợi ích, đồng thời còn có thể đả kích tên Tần Lập tập đoàn này bất nhân bất nghĩa. Kinh Helala Ninh Việt như vậy vừa nói, Helala Ninh Ích nhưng thật ra chuyển qua loan. Hảo, chợt nghe đại ca, ân, nghĩ thông suốt là tốt rồi, Mộc Hàn Mặc trước kia là dã tâm. Không ngừng phát triển thế lực tới theo hắn có thê tử, hắn vốn không có lại phát triển quá gì thế lực. Hắn đều là lấy thê tử hắn làm trọng, lúc ấy chúng ta không phải cũng điều tra quá sao. Cùng Mộc Hàn Mặc hợp tác quá thương nhân, đối Mộc Hàn Mặc cũng là khen không dứt miệng. Hắn phân phối cấp các thương nhân lợi ích bình thường đều là buôn bán giới cao nhất, bởi vậy Thiên Long tập đoàn mới có thể phát triển đến nay. Mộc Hàn Mặc là một người có thấy xa, hiểu được dùng cái gì phương pháp mới có thể lao đến càng nhiều lợi ích. Huống chi chúng ta nếu là cùng Mộc Hàn Mặc hợp tác, nói không chừng còn có thể cùng với tứ đệ cùng tam đệ thi thể, vừa mới tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Helala Ninh Việt nói hoàn, Helala Ninh Ích cũng gật đầu. Xem như đồng ý Helala Ninh Việt phân tích, kia đại ca chúng ta liền cùng Mộc Hàn Mặc hợp tác. Ta muốn tự tay làm thịt Tần Khải Lâm. Hảo, đúng rồi, ngươi có biết Thiên Long tập đoàn điện thoại sao? Helala Ninh Việt ngẩng đầu hỏi hắn, Helala Ninh Ích lắc đầu. Không biết, lúc trước sẽ đối phó là Thiên Long tập đoàn, làm sao có thể muốn số điện thoại bọn họ. Vậy ngươi đi trước tra tra điện thoại Thiên Long tập đoàn, tốt nhất là có thể trực tiếp liên hệ Mộc Hàn Mặc. Hảo, Helala Ninh Ích nói xong, liền xoay người ra thư phòng. Helala Ninh Việt xem bóng dáng Helala Ninh Ích khóe miệng vi câu, Tần Lập tập đoàn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm là công ty xa ở bờ đối diện, liền bắt ngươi đừng khả nề hà. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay tương đến thịt. Tần gia biệt thự, Tần Khải Mẫn quay đầu nhìn đại ca chính mình, dĩ vãng cũng chưa nhìn ra đại ca có sâu như vậy thành phủ. Cứ nhiên vì tự bảo vệ mình, có thể hy sinh cho hắn cùng nhau hợp tác phía đối tác. Đại ca, ngươi làm như vậy, người Helala gia tộc sẽ không phản loạn ngươi sao? Tần Khải Mẫn hai tròng mắt bên trong tràn đầy mãn lo lắng, tin tưởng bất luận là ai. Đối với loại chuyện này, cũng không hội ăn buồn mệt, huống chi là ở Italia Helala gia tộc. Sẽ không nói người Helala gia tộc vì tư lợi. Là bọn họ xa ở bờ đối diện, bọn họ cũng lấy ta không có cách nào, càng thêm không có khả năng cùng người địch giết huynh đệ bọn hắn hợp tác. Ở thành phố Hát cũng chỉ có cùng Mộc Hàn Mặc hợp tác, mà bọn họ có việc như vậy vì ích lợi người, liền càng thêm không cần phải nói. Tần Khải Mẫn hơi nhíu đôi mi thanh tú, đối với đại ca như vậy không nói việc này để ở trong lòng thái độ có chút làm cho người ta căm tức. Phải không, đại ca, mới vừa rồi đối phương phản ứng có bao nhiêu kịch liệt. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, không cần khinh thường. Tần Khải Lâm mỉm cười nâng lên tay, vỗ vỗ đầu vai tiểu muội. Yên tâm tiểu muội, đại ca ngươi đối với Helala gia tộc hiểu so với ngươi nhiều. Bọn họ bất quá là làm bộ dáng, đe dọa ta mà thôi. Tần Khải Mẫn vẫn như cũ lo lắng, trong lòng có chút trầm trọng. Hy vọng như thế đi, đại ca ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, liền đứng lên, đi thôi, Tần Khải Lâm đẩy lưng Tần Khải Mẫn, ôn nhu nói. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc mang theo Hoa Hoa cùng Tiểu Thần Phong tiến vào Thiên Long tập đoàn, vừa xong văn phòng. Liền gặp Lâm Phong ngồi ở sofa phía trên uống cà phê ăn điểm tâm, nhìn báo chí cuộc sống quá đúng ý, Lâm Phong, ngươi không có việc gì làm. Cứ nhiên sáng sớm đi ra hắn văn phòng đến đây, này không giống tác phong Lâm Phong. Lâm Phong khinh mân một ngụm cà phê thế này mới ngẩng đầu. Lão đại, tẩu tử sớm a, đứng lên, đi đến trước người Mộc Hàn Mặc. Đại tẩu, đem Tiểu Thần Phong cho ta ôm một cái đi. Ngày hôm qua hắn trăng tròn yến, ta cũng chưa thời gian đi. Tốt, lễ vật lấy đến, Hoa Hoa tựa vào trong lòng Mộc Hàn Mặc vươn hai tay trắng nõn tinh tế. Đặt Lâm Phong trước người, phía trên hai má nở trẻ con phì rộ ra mị hoặc lòng người tươi cười. Lâm Phong bên trong hai tròng mắt chạm lam sắc cũng hiện lên một chút hình như có như không cười. Đưa hắn trên mặt biểu tình xé rách, được rồi, ta đây đem ta lão mẹ lưu cho ta duy nhất vật đưa cho Tiểu Thần Phong làm lễ vật. Nói xong, từ trong lòng xuất ra một cái liên tử, làm bộ muốn mang ở trên người Tiểu Thần Phong. Hoa Hoa ôm Tiểu Thần Phong lui về phía sau vài bước liên tục lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới không cần, như thế nào nhà của ta cục cưng trăng tròn lễ vật không phải cái gì pháp lão điếu trị chính là di vật người chết đi à, một cái hai một chút thành ý đều không có. Nói xong ôm Tiểu Thần Phong từng bước ấn từng bước hướng tới sofa đi đến. Mộc Hàn Mặc thấy vậy trên mặt vươn tay, đỡ lấy thân thể của hắn. Đừng cậy mạnh, chân của ngươi còn không phương tiện. Nói xong, liền đem nàng toàn bộ thân mình lãm tiến trong lòng, giúp đỡ nàng thật cẩn thận tiêu sái đến sofa ngồi xuống. Lão đại, tẩu tử thương không nghiêm trọng đi. Lâm Phong vừa đi một bên hỏi. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu quét Lâm Phong liếc mắt một cái. Không nghiêm trọng quá vài ngày vết sẹo bóc ra, thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Lâm Phong đi đến phía trên sofa đối diện Mộc Hàn Mặc ngồi xuống, mới vừa rồi nâng lên cặp kia chạm lam sắc giống như biển xanh. Lão đại, đêm qua Helala gia tộc nhị đương gia Helala Ninh X gọi điện thoại đến. Yêu cầu cùng ngươi can thiệp, Hoa Hoa vươn tay, là một cái đình chỉ thủ thế. Mộc Hàn Mặc cùng Lâm Phong ánh mắt đều dừng lại ở tại thân thể của nàng. Lâm Phong, của ngươi lễ vật còn chưa tới Nga. Ngày hôm qua Phụng Thiên Dự nhưng là tặng một khối mới đào móc đi ra kim chuyên, ta chuẩn bị đưa cho Tiểu Thần Phong làm đồ gia truyền. Ách, đồ gia truyền, tẩu tử, hiện tại cái gì niên đại? Lâm Phong mím môi cười khẽ, đối với này tiểu tẩu tử, hắn là phi thường thích. Cũng chỉ có nàng có thể thu phục lão đại tâm, làm lão đại đối nàng mọi cách săn sóc. Hiện tại lại làm sao vậy? Đây chính là có kỷ niệm ý nghĩa. Lão công, ngươi nói, được không? Hoa Hoa vội vàng kéo phiếu, Mộc Hàn Mặc vươn đại trưởng, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đầu của nàng. Ngươi nói cái gì cũng tốt, lời này vừa nói ra, Hoa Hoa nhất thời mặt mày hớn hở. Vẫn là lão công hảo, Nga. Đúng rồi, Lâm Phong ngươi đưa Tiểu Thần Phong cái gì lễ vật? Phải có thành ý a, kia căn vòng cổ, nàng cũng thực thích. Nhưng là, đó là hắn mẫu thân lưu lại cho hắn duy nhất niệm tưởng. Nàng không nghĩ cướp đoạt này phân niệm tưởng, nàng cũng có thuộc loại mẹ niệm tưởng. Nếu là ngày nào đó, có người cướp đi, nàng nhất định cùng hắn liều mạng. Kia chờ ta có rảnh, đi lão đại thương trường nhìn xem, cấp Tiểu Thần Phong mua cái quý trọng điểm gì đó. Lâm Phong đạm mạc tiếng nói, lại nói ra vài phần tình ý cùng sung sướng. Hoa Hoa vui vẻ gật đầu nhận, tốt, ta cùng Tiểu Thần Phong chờ lễ vật của ngươi. Cục cưng nhà của ta cũng thực chờ mong a. Nói xong, đem Tiểu Thần Phong tiểu thân mình, vòng vo lại đây, nhìn Lâm Phong. Coi như muốn Lâm Phong theo cục cưng trong mắt nhìn ra khát vọng cùng chờ mong bình thường. Kia tẩu tử, hiện tại có thể đem Tiểu Thần Phong cho ta ôm một cái sao? Lâm Phong đạm mạc nghe, lại tích cực vươn tay. Hoa Hoa cánh tay ôm không dậy nổi Tiểu Thần Phong kia phì mập mạp béo thân mình, chỉ có thể kéo hắn thân mình. Mộc Hàn Mặc vươn tay, đem Tiểu Thần Phong ninh đứng lên. Quang tiến Lâm Phong trong lòng, người muốn ôm, liền nhiều ôm trong chốc lát, có lẽ người ôm hồi của người văn phòng cũng có thể. Như vậy, hắn cùng Hoa Hoa liền lại đói làm cho người ta thế giới có thể qua. Kia cảm tình hảo kia hôm nay Tiểu Thần Phong liền đi theo ta. Lâm Phong nhất thời vui vẻ ra mặt, trên mặt có dấu cũng che dấu không được vui sướng. Trong tay ôm Tiểu Thần Phong kia nhu nhu nọ nọ tiểu thân mình, mềm coi như một cái bóng cao su. Trở lại chuyện chính, Helala gia tộc người, tìm ta hiệp nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Hàn Mặc tự nhiên mà vậy vươn tay, nắm ở vòng eo Hoa Hoa mảnh khảnh. Đem nàng ôm đến trong lòng, hướng ta muốn người, chết người, muốn trong lời nói, đưa cho hắn nhóm. Lâm Phong nâng lên hai tròng mắt chạm lam sắc, sắc mặt nháy mắt biến nghiêm cẩn đứng lên. Helala gia tộc người đến tìm lão đại, trong đó khẳng định cùng Helala Ninh Mặc có liên quan. chính là, bọn họ cũng không nói gì, nghe bọn hắn ngữ khí không giống như là đến nháo chàng. Ta gọi là bọn họ hôm nay lại gọi điện thoại lại đây, đến lúc đó sẽ cùng ngươi hiệp đàm. Mộc Hàn Mặc vừa lòng gật gật đầu, bọn họ như vậy trầm được khí. Hê La La Ninh Mặc đã chết, bọn họ cũng không nhúc nhích tính. Ảnh chụp đã muốn đến trên tay bọn họ, Lâm Phong gật gật đầu, hai tròng mắt nghiêm cẩn. Mộc Hàn Mặc trong đầu trăm truyền ngàn hồi, yên lặng trầm tư, những người này đến tột cùng là làm cái gì? Lão công, người Hê La La gia tộc, chẳng lẽ lại có cái gì động tác, vẫn là có cái gì âm mưu? Hoa Hoa kia trương hai má trẻ con phì cũng xuất hiện thần sắc lo lắng. Hê La La gia tộc người, chẳng lẽ là tìm đến hắn báo thù? Khả nếu là báo thù cũng không dùng hiệp đàm một lần, xem ra việc này có kỳ quái. Mộc Hàn Mặc bàn tay to nắm thật chặt vòng eo nàng kia tinh tế. Không biết hết thảy chờ bọn hắn đến điểm sau mới biết được. Tiếng nói trầm thấp mà ám ách tràn ngập tư tính. Làm cho Hoa Hoa không khỏi gật gật đầu chìm đắm bên trong nhiệt độ cơ thể hắn. Đinh linh linh, một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Phong nhìn hai người ôm nhau mà ngồi. Tự giác đứng lên, đi đến bàn công tác đem điện thoại tiếp lên. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, đối phương tràn ngập thành ý tiếng nói truyền tới. Ngài hảo, ta tìm Mộc Hàn Mặc Mộc Tổng Tài. Một ngụm chính tông khẩu âm Italia, nói xác thực thật tiếng phổ thông. Lâm Phong sáng tỏ, hảo thỉnh chờ, chợt ôm tiểu thần Phong đi đến phía trên sofa đi rồi xuống dưới. Lão đại tìm được ngươi rồi, nói xong, liền đem tiểu thần Phong cử quá đỉnh, mà hắn tắc nằm ở phía trên sofa. Tiểu thần Phong, nhĩ hảo béo a, nên giảm béo, bằng không không có nữ sinh thích. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn hư hao hình tượng Lâm Phong. Hoa Hoa yên lặng lắc đầu, không nghĩ tới Lâm Phong cũng có một mặt như vậy, chẳng lẽ nam người đều có một mặt rối loạn. Cách chương.